Bé à, nắm lấy tay anh nhé. Chương 24, tốt nghiệp, đi làm, góc chuyện audio.com, thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây mà tụi nó tốt nghiệp rồi, ngày mai sẽ là lễ tốt nghiệp. Hôm nay nhỏ và nó cùng mặc bộ áo cử nhân, đội thêm cái mũ nữa, hai đứa nhìn nhau vừa cười vừa khóc. Ba mẹ nhỏ, mẹ nó, Long và anh cũng đến chia vui cùng hai đứa. Sau khi đọc diễn văn tốt nghiệp trao bằng cho cử nhân loại giỏi và xuất sắc, nó và nhỏ chạy bay lại mọi người. Anh nhìn thấy nó và nhỏ như vậy thì nhớ lại lúc mình tốt nghiệp. Sau khi học xong cấp 3, anh sang Mỹ du học ngày tốt nghiệp, dù công ty bận bao nhiêu việc thì ba mẹ anh cũng bỏ giờ bay sang cùng chú thím. Ba mẹ Long ấy, và Long lúc đó mới học xong lớp 10 mừng anh tốt nghiệp. Ngày hôm ấy, anh cũng vui như thế này, hai chị nhà ta chụp rất nhiều ảnh. Ba mẹ nhỏ và mẹ nó ôm chầm lấy hai đứa chúc mừng. Mẹ nó nói trong nước mắt, con gái giỏi quá, dạ, nó ôm mẹ nó thật chặt. Chúc mừng em, anh nói với nó, cảm ơn anh, nó cười tươi tieo lại, mọi người thay nhau chúc mừng hai đứa, Long hôn một cái vào má nhỏ nói, vợ giỏi quá đi. Ha ha em mà, nhỏ cười, nhưng nhỏ vẫn thấy buồn vì anh hai của nhỏ không về Đờ Si để vui cùng nhỏ. Bí mật giờ mới nói, nhỏ có một người anh trai làm việc ở Pháp cưng nhỏ như trứng và cũng rất yêu quý nó, xem nó như nhỏ vậy. Sau đó mọi người kéo nhau đi ăn mừng thật hoành tráng. Hôm nay nó đi xin việc với tấm bằng loại xuất sắc và bằng ngoại ngữ, nó rất tự tin, còn nhỏ thì đang làm ở công ty nhà. Nhỏ này nỉ nó về làm với nhỏ nhưng nó không chịu, nó bảo để nó đi xin việc bằng chính năng lực của nó. Công ty nó xin việc hôm đang tuyển một thư ký và một trợ lý cho tổng giám đốc và hôm nay cũng vì vậy mà đích thân tổng giám đốc phỏng vấn, nói công ty nhưng là tập đoàn thì đúng hơn. Nó ngồi chờ đến mình, 30 bộ sau thì có người gọi tên nó. Nó vào phòng phỏng vấn, oh my god, anh, sao lại chấm SAO lại ngồi đây, ngay trung tâm, chẳng lẽ? Anh là tổng giám đốc, công ty của anh sao? Nó thật sự không biết, mời ngồi, anh nhìn nó chỉ vào ghế, nhìn nó bất ngờ như thế anh thật muốn cười. À, nó ngồi xuống ghế, bạn tên Hoàng Vi, mới ra trường à, anh hỏi nó. Dạ đúng, tôi mới ra trường. Nó TL, thật đáng ghét, biết rõ như thế nào rồi mà còn hỏi ABC. XYZ, sau vài câu hỏi phỏng vấn, người kế bên anh nói với nó về đợi kết quả. Tối đó, nó NT cho nhỏ kể lại chuyện lúc sáng, nhỏ bảo nó. Khả năng trúng tuyển rất cao ha ha, không biết nữa, nó nói, tin cao đi, nhỏ thật ra nhỏ nhìn ra nó và anh có tình ý rồi, nên dùng Mỹ. Nhân kế để moi một tí thông tin từ CKU, nhỏ biết nó ngại, vì từ xưa tới giờ nó đâu có yêu đương gì đâu chứ với lại nhỏ muốn xem cục đá của mình làm thế nào với anh hô hô. Một lát sau có đờ ti từ số đờ ti lạ. Alo, nó bắt máy, chúc mừng em đã trúng tuyển. Người bên kia nói, ai vậy ạ? Nó nói, anh đây, anh TL, Quân. Nó hỏi, là anh. Anh nói, sao anh biết SDT của em? Nó, lòng lấy từ hy đấy. Anh, em trúng tuyển thật à? Nó hỏi lại, thật thưa ký nhé. Anh TL, hi hi, cảm ơn anh. Nó cười, không có gì anh TL. Đầu tuần sau em đến làm Đờ Si rồi. Dạ em biết rồi anh. Nó, vậy thôi nhé, ngủ ngon. Anh, ngủ ngon. Nó tắt máy, lăn lộn trên giường, nó trúng tuyển rồi, vui quá đi. Nó báo ngay cho nhỏ, nhỏ nói, chị đây đã nói mà. Nhưng tao thấy, có chút gì đó cá nhân lắm nha, nó cũng thấy có chút như vậy vì mới buổi. Sáng phỏng vấn, buổi tối có kết quả, ai cũng thấy vậy thôi. Anh đã xem lại hồ sơ của nó đầu tiên, lúc nó vào phỏng vấn không lẽ anh bảo nó. Bạn về đi, bạn Đờ Si tuyển thẳng. Chẳng lẽ lại nói vậy luôn chứ, anh thì công tư phân minh nhưng lần này lại là. Người trong lòng, đi phỏng vấn anh cũng có chút cá nhân, nhưng xét theo hồ sơ thì anh vẫn chọn nó vì thành tích rất tốt, lại có bằng ngoại ngữ, lúc thực tập cũng Đờ Si đánh giá cao. À, bắt đầu từ tuần sau, ngày nào cũng gặp nó rồi, vui chết đi Đờ Si. Nó, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên, nó mặc bộ váy công sở màu đen vừa khít làm tôn lên vóc dáng của nó. Lúc nó đến, có người dẫn nó vào phòng tổng giám đốc cốc cốc. Vào đi, anh nói, thưa tổng giám đốc thư ký mới đến rồi. Người đó nói, Đờ Si rồi, anh đi làm việc đi. Anh nói với trợ lý, vâng, nói rồi anh ta, ra ngoài, còn lại anh với nó, anh cười cười nhìn nó nói, chào thư ký Vi. Chào tổng giám đốc, nó mỉm cười chào lại, anh kéo nó lại ghế sofa ngồi, hướng dẫn công việc cụ thể cho nó từng ly từng tí. Sau đó bảo nó viết báo cáo doanh thu của công ty trong 3 năm qua. Trưa hôm đó, nó giao lại cho anh, nó LM rất tốt và chi tiết, không hổ danh là cử nhân xuất sắc. Nghỉ trưa anh rủ nó đi ăn, nó từ chối, nó nói với anh. Anh Quân, sau này trong công ty anh, làm như không biết em nhé. Sao vậy, anh hỏi, em không thích người khác nói em nhờ quan hệ mới đờ si vào làm. Nó giải thích, anh hiểu rồi. Anh TL, sau đó anh nói nó đi ăn chưa đi, chừng nào xong thì mua cơm cho anh luôn. Nó gật đầu rồi đi ra. Cách Trương.